Vô tận kiếm trang, chương 1034, Bách Hổ Thú Vương Quyền, góc truyện audio.com, như cuồng vương Lam Nhất Tiếu tuy nhiên cũng là chuẩn tôn hậu kỳ, kỳ thật chỉ là ỷ vào một thân tử cấp thân pháp mới có thể hoành hành thiên hạ, bất quá chuẩn tôn hậu kỳ sơ giai mà thôi. Nhưng Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan, nhưng lại hàng thật giá thật chuẩn tôn hậu kỳ trung giai cao thủ, so về cuồng vương Lam Nhất Tiếu cường gia không chỉ một bậc, về phần cuối cùng Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong, vậy thì mạnh hơn, là chuẩn tôn hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tiêu Tốn Phong cảnh giới, cách trung ương đại lục Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên, 36 hải ngoại kỳ đảo Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến, Tây Phương đại lục Hải Đường Ba Kiếm đứng đầu biển không đông ba người chuẩn tôn đỉnh phong cảnh giới cũng kém không có có xa lắm không. Bởi vậy, Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan vừa ra toàn trường phải sợ hãi, vừa mới hiệp lưỡng thắng mà khí diễm chính thịnh Đông Phương Đại Lục trường không ngân tâm, có thể lại lấy một thắng, hay vẫn là lộ vẻ sâu thẳm nhận thức bại đâu này. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Rốt cục, Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan đứng tại trong sân ương, nhìn qua trường không ngân tâm. Ta ngược lại là xem thường các ngươi Đông Phương Đại Lục rồi, có ngươi một nhân vật như vậy, hôm nay cũng coi như phong quang không thua. Bất quá, dừng ở đây rồi, ta sẽ cho ngươi biết, hậu kỳ tựu là hậu kỳ, xa không phải ngươi một cái chuẩn tôn trung kỳ có khả năng so, Lam Nhất Tiếu mặc dù thua cái kia chỉ là bởi vì hắn phòng ngự không được, không có nghĩa là ngươi tựu thực sự chuẩn tôn hậu kỳ thực lực, đó là si vọng, ta Cảnh Phong Lan, chính thức hướng ngươi khiêu chiến. Bách Hổ Thú Vương Quyền. Một tiếng mời đến không đánh, Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan trực tiếp ra quyền, chỉ thấy hắn trên mặt ẩn ẩn thoáng hiện qua một vòng ánh sáng màu đỏ, lập tức một cái cực lớn nắm đấm, đón gió mà ra. Giống, trong thiên địa đột nhiên chấn động, một chỉ cực lớn lão hổ hư ảnh xuất hiện tại Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan đỉnh đầu, cái kia hư ảnh trông rất sống động, tràn đầy rừng rậm vương giả khí phách cùng sát cơ, bốn phía thiên địa đột nhiên cứng lại tựa hồ liền phong cũng đình chỉ lưu động. Một cổ đáng sợ áp lực hoành che mà đến, mà ngay cả bên ngoài chàng mọi người cũng là không khỏi ngay ngắn hướng cứng lại, xoát xoát ngược lại lùi lại mấy bước, cảm giác đi đi lại lại gian nan. Đây là hổ vương dị tướng. Nghe đồn Cảnh Phong Lan tu luyện tới cực trí, sau lưng có thể sinh ra bách thú dị tướng, quả nhiên không giả, uy lực này, thật sự là cái thế tuyệt luân. Xem tại chuôn phao, VN đúng vậy a, trường không ngân tâm gặp nạn rồi, Lam Nhất Tiếu là nhanh nhẹn hình cao thủ, chỉ cần phá thân pháp của hắn, thắng hắn không khó, cái này Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan, lại là chân chính loại công và thủ cao thủ, thế đại lực chìm, lại không thể phá vỡ, ngoại trừ tốc độ thiếu chút nữa, toàn thân cơ hồ không có gì nhược điểm, người như vậy, muốn thắng hắn, vậy thì quá khó khăn. Mỏi mắt mong chờ a, không biết trường không ngân tâm còn có hay không cái gì sát chiêu. Bốn phía mọi người, nghị luận nhau nhau, bất quá đại đa số trong lòng người lắc đầu, biết rõ trường không ngân tâm vừa rồi vì đối phó Lam Nhất Tiếu, cũng đã tuyệt chiêu ra hết, lúc này, hơn phân nửa đã không có gì che giấu át chủ bài rồi. Nhận thua chỉ là thời gian sớm muộn gì sự tình. Quả nhiên, đối diện trường không ngân tâm cuối cùng từ đối chiến cuồng vương Lam Nhất Tiếu nhẹ nhõm trong thoát khỏi. Góc truyện audio.com tới cảm nhận được đối mặt chính thức chuẩn tôn hậu kỳ cao thủ khổng lồ áp lực, nàng chỉ cảm thấy thân hình né tránh gian nan, biết rất rõ ràng một quyền kia là ở chỗ này, chính từ từ hướng chính mình đẩy mạnh, thế nhưng mà vô luận thân thể như thế nào sai sử cũng né tránh bất động. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng sinh ra một cổ tuyệt vọng. Cái này là chính thức chuẩn tôn hậu kỳ chiến lực sao? Thiên Hỏa Huyền Kinh thúc dục Bách Hổ Thú Vương Quyền, rõ ràng cường đại như vậy. Bất quá, nàng cuối cùng không phải một cái chịu đơn giản nhận thức người thua, con mắt có chút nheo lại, lạnh thấu xương như xương, nàng mân khởi khóe miệng, trường kiếm trong tay lần nữa chậm rãi giơ lên. Dù cho không địch lại cũng muốn một trận chiến, linh xà kiếm trục kim xà khắp không, lại là cái kia đầy trời xà ảnh, đón gió hư hóa trở thành một mảnh dài hẹp kim nát nát xà quang, ở giữa không trung du động, bốn phía mây mù nảy sinh, phảng phất vân hải long ra kim lóng lánh. Nhưng mà, khổng lồ như thế kiếm thế, tại Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan quyền xuống, lại một tấc vỡ vụn, hơn 10 đạo kim xà tàn ảnh, trước mặt đánh về phía giữa không trung cực lớn hổ quyền, lại một đầu, bị Cảnh Phong Lan quyền thế kích vỡ đi ra. Cảnh Phong Lan quyền thế không hề mánh khóe, tựu là một chiêu phá chi, dốc hết sức hàng 10 hội, dùng chuẩn tôn hậu kỳ thực lực cưỡng chế trường không ngân tâm kiếm thế, mặc kệ ngươi như thế nào ta chỉ là một quyền đi, cái này so bất luận cái gì cơ hồ mánh khóe đều cường đại hơn gấp trăm lần. Nếu như vừa rồi cuồng vương Lam Nhất Tiếu cũng là loại này loại công và thủ đối thủ, trường không ngân tâm đã sớm thất bại, căn bản dãy dụa không đến bây giờ. Bại a, rốt cục Cảnh Phong Lan nắm đấm đã đến trước mặt trường không ngân tâm rút kiếm đi đương, lại ba một tiếng, chuôi này màu đen xà kiếm toàn bộ uốn lượn, thượng diện xuất hiện một đạo tinh tế dày đặc vết rách, sau một khắc trường không ngân tâm thân thể như là bị một vạn phát đạn pháo đón gió đánh trúng, cả người trực tiếp hướng về sau thổ huyết quẳng.